Cô vợ nhỏ của Tổng tài Phúc Hắc, chương 14, say rượu, 2-18 cộng, gocchuyenaudio.com. Về đến chung cư, anh bế cô vào phòng, đặt Tiểu Vi xuống giường, anh tính rời đi thì chợt Tiểu Vi nắm lấy tay anh, cô vừa khóc vừa nói. Minh, đừng đi, hức hức, làm ơn, hức hức, đừng bỏ em, hức hức, Tiểu Vi ngoan, đừng khóc, anh không bỏ em đâu. Vạn Minh ngồi xuống, đặt tay mình lên tay cô, dịu dàng nói. Tiểu Vi nghe vậy liền hết khóc. Nhẹ nhàng rời khỏi cô, anh đi vào phòng tắm để thay đồ. Vừa tắm xong, Vạn Minh bước ra thì không thấy Tiểu Vi, anh lo lắng đi ra ngoài phòng khách thì thấy cô đang uống rượu. Rượu, sao trong nhà lại có rượu chứ? Vạn Minh suy nghĩ một hồi, chợt anh nhớ lại, có một lần anh qua nhà cô chơi, Tiểu Vi đã làm cơm cho anh ăn, cô còn mua rượu và mời Bá Thiên, Hồng Loan qua ăn cùng. Chắc là dư cho nên cất tủ lạnh để đến bây giờ. Tiểu Vi, đừng uống. Vạn Minh lấy chai rượu trên tay cô thì Tiểu Vi hất tay anh ra. Không, em muốn uống. Đưa cho anh, không, tránh ra ngay lập tức. Tiểu Vi tức giận, TSK, đưa đây. Giật lấy chai rượu trên tay cô, anh tức giận ném ra ngoài cửa sổ. Anh làm gì? Á, hôm nay tôi sẽ dạy dỗ em. Nói rồi liền bế Tiểu Vi lên, quăng cô lên giường. Á, anh có, không để Tiểu Vi nói hết, anh chiếm lấy cánh môi đỏ của cô. Tiểu Vi khó chịu mở miệng ra, tạo cơ hội cho lưỡi của Vạn Minh đi vào. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, Vạn Minh cảm nhận được vị ngọt trong miệng cô. Tiểu Vi lúc đầu còn kháng cự, tay nhỏ liên tục đánh vào ngực anh, nhưng dần dần cô bị mất kiểm soát, đầu óc quay mòng mòng, từ đó ôm lấy cổ tay anh, đáp trả nụ hôn của anh. Vạn Minh trườn xuống cổ cô, hôn lên cổ cô những nụ hôn đầy mãnh liệt. Tiểu Vi rên nhẹ, Vạn Minh cởi chiếc áo sơ mi của cô ra, rồi cởi cả áo lót vứt sang một bên. Chưa gì đã cứng lên rồi sao? Vạn Minh ma mị nói. Nói xong, liền mút lấy nhũ hoa đang căng cứng. Đầu nhũ hoa hồng hồng, quyến rũ lấy anh. Á á á, Tiểu Vi la lên khi Vạn Minh cắn giật mạnh nhũ hoa của cô. Tay phải liên tục nhào, nặn, bóp lấy bầu ngực còn lại. Tiểu Vi rên rỉ, Vạn Minh bị cô làm cho mê mẩn. Rồi anh cởi cái váy đen và quần lót vứt sang chỗ khác. Tiểu Vi thẹn thùng lấy tay che nơi tư mật nhưng Vạn Minh đã nhanh chóng giữ chặt tay cô lại. Anh chói tay cô lên thành giường, sau đó chốt bỏ hết quần áo, anh tiếp tục chơi. Hôn lên vùng bụng thon thả, anh để lại biết bao nhiêu dấu hôn trên đó. Tiểu Vi dùng mình, tách hai chân của Tiểu Vi ra hết cỡ, cảnh xuân hiện ra trước mắt. Anh vẫn chưa đụng, sao ướt vậy? Ai, biết, Tiểu Vi ngập ngừng, bảo bối, em thật nhạy cảm. Rồi, Vạn Minh đút một ngón tay vào nơi tư mật của cô. Tiểu Vi la nhẹ, anh tiếp tục đốt ngón thứ hai rồi thứ ba vào bên trong, một dòng dịch nhờn chảy ra, anh rút ba ngón tay rồi đưa vào miệng nếm thử. Thật ngon, Vạn Minh cười nói, có lẽ đã đến lúc rồi. Vạn Minh kéo tay Tiểu Vi ngồi dậy, anh đốt thanh sắt của mình vào miệng Tiểu Vi, cô vừa mút vừa rên, khiến Vạn Minh sung sướng đến phát điên. Kỹ thuật của Tiểu Vi tuyệt đến nỗi anh suýt nữa là bắn tinh vào miệng cô. Không chịu được nữa, Vạn Minh đè cô xuống, tách hai chân cô ra, rồi đút thanh sắt vào trong hoa huyệt của cô. Tiểu Vi la lên, Vạn Minh bắt đầu nhấp từ từ rồi sau đó là nhanh hơn và mạnh hơn. Tiểu Vi nằm dưới thân anh la lớn, liên tục rên rỉ cầu xin anh chậm lại. Nước mắt liên tục chảy, Tiểu Vi mệt mỏi cầu xin nhưng Vạn Minh không nghe. Đổi tư thế, lưng của Tiểu Vi nằm ngay trước mắt anh, Vạn Minh bóp lấy cặp ngực to tròn của cô tiếp tục nhấp mạnh. Đến khi cả gocchuyenaudio.com, hai đã đi tới đỉnh điểm, Vạn Minh đã bắn tinh vào cô bé của cô. Nghỉ ngơi một hồi, anh lại tiếp tục làm. Lần này, anh liên tục đổi tư thế, làm mạnh hơn nữa, khiến Tiểu Vi thì liên tục gào thét. Cả đêm hôm đó, Vạn Minh đã ép cô làm bao nhiêu hiệp nữa không biết. Sáng hôm sau Tiểu Vi thức dậy trong tâm trạng mệt mỏi. Phần dưới của cô ê ẩm khiến Tiểu Vi khó lắm mới ngồi dậy được. Dựa vào thành tường, Tiểu Vi ôm đầu nhớ lại những gì đã xảy ra, hôm qua cô uống khá nhiều, rồi Vạn Minh đưa cô về, cô lại uống tiếp, Vạn Minh có nói gì đó rồi anh ấy bế cô vào giường và... Nghĩ đến đây chợt mặt của Tiểu Vi đỏ lên, anh và cô lại làm nữa sao? Dậy rồi sao? Vạn Minh bước vào phòng. Đê, dạ, Minh, hôm qua, chúng ta, đã làm, chuyện đó, đúng không? Tiểu Vi lúng túng, ồ anh không ngờ là em biết đấy. Hôm qua em giỏi lắm, bảo bối. Vạn Minh ôm lấy cô cắn cắn vành tay, phả hơi nóng vào tai khiến mặt cô đỏ bừng. Minh em muốn, đi tắm, được, đi tắm nhanh rồi anh đưa em đến công ty. Đê, dạ, cách chương.